Con rể của nữ tổng thống. Chương 1, mãn nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lang bệnh viện, người đến người đi, Diệp Phàm cũng không quan tâm. Ngồi xổm trong góc gào khóc. Khối u dạ dày của mẹ cậu ác biến. Nếu không giao 10 vạn giải phẫu, chỉ có thể sống 1 tháng. Lời nói lạnh như băng của bác sĩ như kim đâm vào tim. Nhưng chi phí đắt đỏ, Diệp Phàm căn bản không lấy ra được. Cha nuôi Diệp Vô Cửu 1 năm trước chạy thuyền mất tích. Mẹ nuôi Thẩm Bích Cầm ngất xỉu nằm viện. Diệp Phàm vừa tốt nghiệp trở thành trụ cột trong nhà. 1 năm này, vì chữa bệnh cho mẹ nuôi, Diệp Phàm không chỉ dùng hết tiền tiết kiệm trong nhà, vay hết tất cả tiền trên mạng, còn đi đường ra sung hỉ làm con rể. Hắn ở đường ra làm trâu làm ngựa. Tôn nghiêm mất hết, mới đổi lấy 50 vạn. Nhưng số tiền này, nháy mắt đã dùng hết ở bệnh viện. Diệp Phàm hiện tại toàn thân chỉ còn lại 1 chiếc điện thoại di động và 10 đồng. Còn muốn 10 vạn, còn muốn 10 vạn. Nghĩ đến bác sĩ nói con số, Diệp Phàm liền cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Sơn cùng thủy tận hắn, đi nơi nào gom góp cái này 10 vạn a? Nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn mẫu thân chết đi. Không được, ta nhất định phải mượn 10 vạn. Diệp Phàm lau nước mắt, cắn răng đứng lên, con tuyệt đối không thể để mẫu thân có việc. Hắn quyết định bất chấp tôn nghiêm đi vay tiền. Diệp Phàm đi tới nhà thứ nhất, gõ cửa nhà bác cả. Bác gái nghiêm mặt mở cửa. Diệp Phàm tuyệt vọng cầu xin bác gái ban ơn. Bác gái, mẹ cháu cần tiền phẫu thuật. Còn muốn tiền, cho các ngươi 200 đồng còn chưa đủ à, cút. Cút, cút, đừng tới nơi này. Chúng ta không có các ngươi như vậy tham tiền thân thích. Bác gái vừa nói vừa đẩy Diệp Phàm ra. Sau đó rầm một tiếng đóng cửa trống trộm lại. Nghe được những lời chua ngoa này, Diệp Phàm tức giận cả người phát run, một quyền nện vào tường. Hắn biết nhân tình lạnh lùng, nhưng không nghĩ tới, cướp đi phụ thân nhà tổ đại bá bọn họ, lại không chịu xuất ra 1/10 hỗ trợ. Diệp Phàm không có cách nào, chỉ có thể mặt dày tìm thân thích khác vay tiền, nhưng đều bị đóng cửa canh. Bọn họ còn cảnh cáo Diệp Phàm không nên quấy rầy nữa, nếu không lập tức báo cảnh sát bắt hắn. Tiếp theo, chủ nhà cũng gọi điện thoại tới. Trong vòng 1 tuần nếu không trả tiền thuê nhà, hắn liền dọn sạch phòng của Thẩm Bích Cầm. Công ty cho vay trực tuyến càng tiến hành cướp mạng cuồng hô. Diệp Phàm kiên trì gọi cho Đường Nhược Tiết đang du lịch ở Maldives. Đường Nhược Tiết nghe hắn mở miệng đòi tiền, liền cực kỳ chán ghét cúp điện thoại. Sơn cùng Thủy Tận, ở đầu đường hóng gió lạnh nửa ngày. Diệp Phàm lau khô nước mắt, đi tới Linh Độ quán ba. Đây là bạn gái cũ Viên Tĩnh Khai của anh. Không, là bạn cùng phòng Hoàng Đông Cường của anh. Mượn 500 vạn cho Viên Tĩnh thực hiện giấc mộng. Đương nhiên, cũng bởi vì 500 vạn này, Viên Tĩnh rời khỏi Diệp Phàm, lao vào vòng tay Hoàng Đông Cường. Có mánh lới hoa khôi trường cao lãnh, nơi này làm ăn vô cùng phát đạt, trở thành nơi tụ tập của không ít phú nhị đại Trung Hải. Diệp Phàm cũng trở thành người cười. Diệp Phàm tới đây tuy cảm thấy nhục nhã, nhưng nghĩ đến tiền phẫu thuật của mẹ, cậu chỉ có thể đi vào quán ba Linh Độ. Hắn cũng tin tưởng Viên Tĩnh sẽ nể tình ngày xưa mượn 10 vạn này. Quán ba có người đàn guitar hát, không khí rất náo nhiệt, rất cao quý. Mùi nước hoa ở đây khiến Diệp Phàm tự ti. Diệp Phàm đi vào đại sảnh, toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Mười mấy hoa y nam nữ nhìn qua, Diệp Phàm cũng nhìn về phía Hoàng Đông Cường và Viên Tĩnh. Hắn từ trong mắt Hoàng Đông Cường thấy được hăng hái, thấy được nồng đậm khinh thường, duy chỉ không thấy được một tia cảm xúc áy náy. Viên Tĩnh mặc áo ba lỗ thấp ngực, lộ ra một cái bụng trắng noãn, nửa người dưới là một cái quần nóng ngắn không thể ngắn hơn. Da thịt trắng nõn cùng hai cái đùi thon dài. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp, rất là hấp dẫn ánh mắt. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của cô lại khiến rất nhiều người không dám nhìn nhau. Cô không hề cảm tình nhìn Diệp Phàm. Cảm giác lãnh đạm đó thật giống như nhìn thấy một con chó ở bên đường. Bạn thân Dương Thiên Thiên của Viên Tĩnh từ ghế cao nhảy xuống. Diệp Phàm, cậu tới đây làm gì? Ngữ khí ghét bỏ. Diệp Phàm cố lấy dũng khí. Ta là tới. Ở đây chúng ta không cần nhân viên vệ sinh. Dương Thiên Thiên châm chọc khiêu khích. Anh đi đi. Nàng từ trước đến nay khinh thường Diệp Phàm nghèo rớt mồng tơi. Cũng chính là nàng cực lực tác hợp Viên Tĩnh cùng Hoàng Đông Cường. Diệp Phàm vội xua tay giải thích. Tôi không phải tới làm nhân viên vệ sinh. Tôi tới. Nước chanh 28. Cốc tai 108. Anh tiêu nổi không? Dương Thiên Thiên cười lạnh đả kích. Cho dù trong túi anh có tiền tiêu vặt đường ra bố thí, chỗ chúng tôi cũng không hoan nghênh anh. Hoàng Đông Cường xì một tiếng. Mẹ nó. Xui xẻo. Hôm nay không xem hoàng lịch. Đụng phải phế vật tới cửa rồi. Chuyện Diệp Phàm làm con rể sung hỉ cho người ta. Đám người Hoàng Đông Cường đã sớm biết. Mười mấy nam nữ nghe lời nở nụ cười. Tôi. Diệp Phàm kiên trì tiến lên. Nhìn Viên Tĩnh đang muốn nói chuyện. Một cô gái xinh đẹp lại hô lên. Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Sofa bằng da thật. Cô còn lấy tay vẫy vẫy trước mũi. Giống như Diệp Phàm giống như một cái rãnh nước thối. Diệp Phàm như bị rắn cắn rụt tay về. Mặt đỏ tới mang tai. Hắn biết sẽ bị nhục nhã. Nhưng không nghĩ tới sẽ tuyệt tình như vậy. Anh khẽ cắn môi. Thốt ra. Tôi tới tìm Viên Tĩnh. Viên Tĩnh. Chúng ta ra ngoài nói. Diệp Phàm muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng. Hai chân thon dài của Viên Tĩnh nhếch lên. Ngón chân trắng nõn lấp lánh trong ánh đèn. Không châm chọc. Cũng không động tác. Nhưng đây vừa vặn là ghét bỏ lớn nhất. Khóe miệng Hoàng Đông Cường nhếch lên một tia trêu tức. Viên Tĩnh bây giờ là bạn gái của tôi. Không phải cô muốn tìm thì tìm. Hắn còn thị uy xoa đùi Viên Tĩnh một cái. Hai má Diệp Phàm nóng lên. Viên Tĩnh, tôi thật sự có việc tìm cô. Chúng ta ra ngoài nói. Viên Tĩnh nhìn Diệp Phàm không có đáp lại. Chỉ là cao ngạo cùng lạnh lùng. Tựa như nhìn một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Cút đi, nhìn thấy ngươi liền ghê tởm. Dương Thiên Thiên không kiên nhẫn hô. Đừng làm hỏng tâm tình của chúng ta. Nhìn Viên Tĩnh không giữ lại chút vải che mặt nào. Diệp Phàm trong lòng rất thất vọng và khổ sở. Nhưng vẫn thốt ra một câu. Viên Tĩnh, tôi muốn mượn cậu 10 vạn. Diệp Phàm cam đoan. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu. Tôi có thể đem chứng minh thư. Bằng tốt nghiệp đặt ở chỗ cậu. 10 vạn, Dương Thiên Thiên khoa trương kêu to lên. Diệp Phàm, người muốn mượn 10 vạn. Người toàn thân trên dưới 100 khối cũng không đáng. Còn dám mượn 10 vạn. Diệp Phàm nhìn Viên Tĩnh giải thích. Mẹ tôi phẫu thuật cần tiền. Tôi biết điều này rất đường đột. Nhưng tôi thực sự đang chờ cứu mạng. Làm ơn, anh còn lấy bệnh án của mẹ ra hy vọng có thể đả động Viên Tĩnh. Hoàng Đông Cường nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Cha ngươi mất tích, tổ ốc bị đại bá ngươi cướp đi. Hiện tại phòng ở là thuê. Ngươi là tới nhà con rể. Còn không có công tác. Ngươi lấy cái gì mượn 10 vạn. Tốt nghiệp một năm qua. Diệp Phàm không phải bận rộn mẫu thân bệnh. Chính là hầu hạ đường ra ăn uống vệ sinh. Vẫn không có tìm công ty đi làm. Cho nên bây giờ vẫn là một du dân thất nghiệp. Chờ mẹ tôi phẫu thuật xong. Tôi lập tức tìm việc. Tôi nhất định có thể trả. Diệp Phàm xấu hổ vô cùng. Hắn hận không thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng đã đến nước này. Hắn phải kiên trì. Viên Tĩnh, tôi van cầu cô. Mẹ tôi muốn làm phẫu thuật. Thật sự rất cần số tiền này. Giờ khắc này, Diệp Phàm cảm giác mình hèn mọn thật giống một con chó. Dương Thiên Thiên khịt mũi coi thường. Chúng ta cũng không phải cha ngươi. Mẹ ngươi cần tiền làm giải phẫu. Liên quan rắm gì đến chúng ta? Viên Tĩnh, giúp tôi một tay đi. Diệp Phàm nhìn Viên Tĩnh cầu khẩn. Tiền, nhất định sẽ trả lại cho cậu. Mọi người nhìn Viên Tĩnh. Van, một lầm lẫn, hai giả dối. Mày không thấy buồn cười sao? Mẹ mày sống chết có liên quan gì đến tao? Nàng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có tình cũ? Đừng tự mình đa tình. Không có con thiên nga trắng nào để ý đến một con cóc. Van, một lầm lẫn, hai giả dối, vòng luẩn quẩn của chúng ta. Không phải ngươi có thể vào. Tiền của Viên Tĩnh ta. Cũng không phải ngươi có thể mượn. ta với ngươi lại càng không có nửa điểm tình cảm. Đúng rồi, trước kia khi ta kết giao với ngươi, ta bị bệnh, ngươi tặng cho ta một khối thái cực ngọc, nói sẽ phù hộ ta bình an vô sự. Hiện tại, khối thái cực ngọc này trả lại cho con. Cầm đi phù hộ mẹ con bình an vô sự. Viên Tĩnh lấy một khối thái cực ngọc từ ngăn kéo dưới bàn ra. Mặt không chút thay đổi ném vào trong tay Diệp Phàm. Đi thôi, đừng tới nơi này nữa. Anh xuất hiện ở quán ba Linh Độ rất không thích hợp. Làm cho tôi và Đông Cường bọn họ ngột ngạt. Thanh âm của nàng rất bình thản. Không có nửa điểm vênh váo hung hăng. Lại đem người đè ít uống lòng đất. Phảng phất từ bầu trời nhìn xuống mặt đất một con kiến hôi. Làm người, phải tự mình hiểu lấy. Dương Thiên Thiên đẩy Diệp Phàm ra. Cút a, cóc ghẻ. Diệp Phàm vẻ mặt tuyệt vọng. Hoàng Đông Cường đột nhiên lên tiếng. Tôi có thể cho cậu mượn 10 vạn. Ánh mắt Diệp Phàm sáng lên. Toàn thân kích động. Thật sao? Hoàng Đông Cường tươi cười nghiền ngẫm. Quỳ xuống. Huyết dịch toàn thân Diệp Phàm kích động. Trong mắt có phẫn nộ. Nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Bùm. Diệp Phàm thẳng tắp quỳ xuống. Đầu gối đau. Tim đau hơn. Nhưng vì mẫu thân. Diệp Phàm nghĩa vô phản cố. Ha ha ha, Dương Thiên Thiên các nàng kiều thanh cười to. Không nghĩ tới được xương xương cốt cứng rắn nhất Diệp Phàm. Cứ như vậy quỳ ở trước mặt bọn họ. Có người cầm điện thoại lên chụp một màn này. Viên Tĩnh Dương cằm trắng như tuyết. Kiêu ngạo như công chúa. Ý khinh bỉ càng đậm. Nam nhân không hề có cốt khí. Hoàng Đông Cường đi toilet. Cầm một cái ly trở về. Bên trong chứa chất lỏng màu vàng. Sau đó ba một tiếng đặt ở trước mặt Diệp Phàm, quỳ xuống uống nó. Hoàng Đông Cường ném ra một tấm thẻ ngân hàng. 10 vạn này cho cậu mượn. Nhìn ly chất lỏng kia, Diệp Phàm sửng sốt trước, sau đó nổi giận, đây là nước tiểu, các ngươi hỗn đản. Diệp Phàm ném cái ly qua, khinh người quá đáng. Các nàng Viên Tĩnh thét chói tai không thôi. Một thân hỗn độn, Hoàng Đông Cường giận tím mặt, ra lệnh một tiếng. Chơi hắn, Diệp Phàm xoay người bỏ chạy. 7-8 thanh niên công tử xông lên. Hai quyền khó địch lại bốn tay. Diệp Phàm rất nhanh bị đánh ngã. Hắn dựa vào tường hai tay gắt gao che đầu. Trên tay hắn hoàn toàn không có chi giác. Chỉ dựa vào bản năng ôm lấy đầu. Đầu bảo vệ, những nơi khác lại bảo vệ không được. Sau khi trúng vài cái trọng quyền, Diệp Phàm bắt đầu chảy máu. Hu Xiang. Hu Xiang. Lẫn nhau, với nhau, phản kích của Diệp Phàm trong mắt các nàng là đại nghịch bất đạo. Cho nên rơi xuống kết cục này thuần túy gieo gió gặt bão. Một tên phế vật, Hoàng Đông Cường dẫm lên đầu Diệp Phàm. Phanh, Diệp Phàm ôm lấy đầu hai tay rốt cục buông lỏng ra. Cả người vô lực dọc theo vách tường trượt xuống đất. Hắn hôn mê trong quá khứ. Một chậu máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra. Thấm vào thái cực ngọc cổ xưa. Siêu quang mang chợt lóe rồi biến mất. Cách chương.